Chương 2591 mắt Giang Nam sáng rực, cười nói, nếu tiên đạo vĩnh viễn phát triển, thay đổi thì tịch diệt kiếp không bao giờ đến. Tiên đế vỗ tay khen, ta và Thanh Liên đạo huynh nghĩ thông điều này, cho rằng giải quyết xong câu hỏi làm khó chúng ta bấy lâu này. Nhưng một vấn đề khó khác xuất hiện, đó là làm sao để tiên đạo mãi mãi biến đổi, không ngừng phát triển. Tài trí một người có hạn, nhưng nếu tập hợp tất cả thời đại tiền sử, tất cả tồn tại trí tuệ thông minh nhất thì có thể. Giang Nam gật gù, vì vậy đạo quân tiền sử phải chuyển thế, phải vào tiên giới, thành một phần của tiên giới, cống hiến công sức phát triển tiên đạo. Tiên đế cười nói, nếu ta và Thanh Liên đạo huynh còn trên đời thì e rằng mấy đạo quân tiền sử sẽ không chịu chuyển thế. Chúng ta chết rồi bọn họ mới vào tiên giới, trở thành một phần của tiên giới, vì vậy chúng ta chết. Còn phe ngoan cố thì chúng ta để lại các hậu chiêu, phá giải vô nhân cấm khu, buộc bọn họ chuyển thế. Nhiều điều khó hiểu được giải đáp nhưng Giang Nam nhíu mày nói, tiên đế vẫn chưa trả lời câu hỏi chiến trường của hai vị ở đâu, nếu hai vị đã chết thì xác nằm ở đâu. Tiên đế cười nói, cửa tiếp theo đi. Đế Giang đạo hữu, hôm nay chúng ta so tài thân thể. 200 năm sau, Giang Nam rời khỏi đài cao, bước lên dòng sông thời gian thời đại thánh đạo. Tịch Diệt đạo nhân nói, 9 năm hỗn độn, ngươi nghiên cứu ta đã 9 năm hỗn độn, là đang tìm điểm yếu của ta sao? Ha ha, ta vốn không có điểm yếu nào. Giang Nam mất 400 năm nghiên cứu thời đại vô cùng bao la hùng vĩ này, thấy kiếp thứ nhất của vạn vật đạo tổ. Khi đó vạn vật đạo tổ là thiên bảo thánh nhân, tài hoa tuyệt đại, dưỡng dục giáo hóa chúng sinh. Thiên hy thánh nhân là sư đệ. Giang Nam đến khởi nguồn thời đại thánh đạo, đột nhiên con rồng to bay ra khỏi trán hắn, thân thể bất không đạo nhân nhảy ra ngoài, vạn chú thiên trung treo cao lao lên đài cao trong tịch diệt thiên hỏa. Trên đài cao không có ai, Giang Nam rất ngạc nhiên. Giang Nam không nghĩ nhiều, hắn vượt qua đài cao chạy hướng thời đại huyết tộc. Đây là thời đại huyết tổ sinh ra, một thời đại khát máu, thời đại nghiên cứu huyết mạch đến tận cùng. Tịch Diệt đạo nhân cười to bảo, ha ha, ngươi lại đến, ngươi ti tiện, như con chuột núp, trong hang hốc rình rập ta 8 năm hỗn độn vẫn không dám ra tay sao? Chắc ngươi rất tuyệt vọng. Hễ ngươi không dám ra đây thì ngươi sẽ mãi mãi tuyệt vọng. Ngươi tuyệt vọng không có tận cùng, bởi vì ngươi trốn đi thời đại nào cũng sẽ bị ta phá hủy. Giang Nam đi tới nguồn thời đại huyết tộc, leo lên đài cao trong tịch diệt thiên hỏa. Vết máu trên đài chưa khô, trong máu chứa hơi thở huyết tổ. Giang Nam kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra ở đây? Tiên đế cười hỏi, đây là câu hỏi của ngươi trong cửa này. Giang Nam lắc đầu nguầy nguậy, xin bệ hạ đừng đùa. Cho ngươi biết cũng không sao. Tiên đế cười nói, huyết tổ liên tục vượt qua đến ải này toàn dựa vào sức chiến đấu của mình. Hắn không lĩnh ngộ đại đạo các thời đại tiền sử, mà nôn nóng vượt qua các cửa để vào đạo tràng, tranh giành 3.000 đại đạo. Huyết tổ đến sớm hơn ngươi mấy ngàn năm, ta dùng đại đạo thời đại huyết tộc đánh bại hắn. Dùng đại đạo thời đại huyết tộc đánh bại huyết tổ. Giang Nam phục sát đất. Huyết tổ mạnh mẽ biết bao, trong tịch diệt kiếp không thể xóa sổ huyết tổ, sống từ thời đại huyết tộc đến bây giờ. Tuy huyết tổ núp trong vô nhân cấm khu kéo dài hơi tàn nhưng dù sao người chưa chết. Hơn nữa lão ma đầu này nuốt sinh linh các thời đại, làm mưa làm gió chưa bị ai giết, có thể thấy thực lực của huyết tổ cao đến đâu. Tạo nghệ đại đạo thời đại huyết tộc của huyết tổ thâm sâu biết mấy. Tiên đế dùng đại đạo thời đại huyết tộc thắng huyết tổ thì đúng là không giống bình thường. Giang Nam chợt nhớ một chuyện, dò hỏi, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Huyết tổ đã chết. Tiên đế lắc đầu, nói, cửa của ta chỉ là thử thách, sao lấy mạng huyết tổ được. Ta dùng đại đạo huyết tộc thắng huyết tổ là muốn cho huyết tổ biết tiên đạo hơn hẳn đại đạo huyết tộc mà hắn cố chấp không buông, để hắn tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện chuyển thế làm tiên. Sau khi huyết tổ chịu thua ta đã đưa hắn về tiên giới. Giang Nam cười nói, huyết tổ hung thần ác sát biết mấy, sao dễ dàng chịu thua chuyển thế. Quỷ bà thiên không giết huyết tổ là sai lầm, theo ta thấy huyết tổ sẽ làm mưa làm gió hại tiên giới. Tiên đế cười nói, vậy thì huyết tổ sẽ gặp nạn. Lúc trước đế Giang đạo hữu hỏi ta chiến trường của ta và Thanh Liên đạo huynh ở đâu, tại sao chúng ta không tạo thành tổn thương cho tiên giới. Khi ngươi bước lên con đường này, đi đến thời đại nguyên đạo sẽ hiểu. Giang Nam giật mình, đi đến thời đại nguyên đạo sẽ hiểu. Giang Nam ngộ ra, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các người đại chiến trong thời đại nguyên đạo. Sao có thể? Lòng Giang Nam rung động. Đại chiến trong thời đại nguyên đạo, nên thời đại tiên đạo không thấy dấu vết hai vị cường giả đánh nhau. Nhưng giết đến thời đại nguyên đạo không sợ phá hỏng sự ổn định của thời đại nguyên đạo sao? Không sợ đánh nát thời đại nguyên đạo, phá hoại đời sau sinh sản. Chúng ta không xuyên qua tiền sử mà chỉ dọc theo dòng thời gian ngược về tiền sử. Tuy ngươi thấy tiền sử nhưng không thể thay đổi bất cứ chuyện gì đã định trước. Tiên đế bình tĩnh nói, chuyện đã xảy ra không thể thay đổi. Cuộc chiến của ta và Thanh Liên đạo huynh tuy kinh thiên động địa, nhưng không phá hoại bất cứ thứ gì của thời đại nguyên đạo, không tổn thương sinh linh nào của thời đại nguyên đạo. ngươi đi đến thời đại nguyên đạo, nhìn đạo tràng chúng ta để lại sẽ hiểu ngay. Giang Nam cái hiểu cái không. Tuy trên đường đi Giang Nam lĩnh ngộ rất nhiều huyền diệu nhưng tu vi thực lực, cảnh giới cách tiên đế, tiên tôn quá xa, không thể hiểu hết những gì tiên đế nói. Cửa này không cần so tài nữa. Tiên đế nhìn máu văng khắp nơi, nhíu mày, cảm giác hơi khó chịu. Tiên đế nói, bây giờ ta không có bao nhiêu thứ cho ngươi tham ngộ nữa, hãy để lại ít đồ của mình đi. Tránh cho sau này đế giang, đạo hữu trở thành kẻ địch của tiên giới mà ta không có cách nào ứng đối. Ta sẽ không xuất hiện trong cửa sau, ngươi thích lĩnh ngộ đại đạo tiền sử thì tùy, muốn đi thời đại nguyên đạo thì cứ chạy thẳng. Giang Nam lưu luyến không nỡ. Trong thời gian này tranh phong luận đạo với tiên đế giúp Giang Nam thu hoạch rất nhiều, nghe tiên đế nói mấy cửa sau không còn xuất hiện làm hắn mất mát. Bệ hạ, ta còn câu hỏi nữa. Giang Nam phấn chấn tinh thần, cười nói, ta xem chín thời đại tiền sử nhưng không tìm được một người, rõ ràng người này nên xuất hiện trong vô nhân cấm khu các thời đại. Còn về tận cùng đại đạo, đó là cảnh giới gì? Xin bệ hạ chỉ giáo cho. Thân hình tiên đế tan biến. Giang Nam đứng bơ vơ trên đài cao, bốn phía tĩnh lặng. Trước mắt Giang Nam là quá khứ xa xôi, sau lưng là tương lai của quá khứ. Chỉ còn một mình Giang Nam đứng trên đài cao tịch diệt thiên hỏa. Đi, đi tiếp. Giang Nam lên tinh thần, cất bước đi hướng năm tháng xa xưa hơn, bước vào dòng thời gian thời đại thú đạo. Tịch diệt đạo nhân trong thời đại thú đạo bình thường hơn trước nhiều, tìm trời lục đất, tìm kiếm bóng dáng Giang Nam khắp nơi. Mãi khi tịch diệt đạo nhân hoàn toàn hủy diệt thú đạo, tìm Giang Nam trong hỗn độn, xâm nhập vô nhân cấm khu, đánh nhau với đám lão quái vật. Cấm khu này hùng mạnh hơn hiện tại, các lão quái vật siêu mạnh, bọn họ sống sót từ 17 thời đại. Các lão quái vật cưỡng ép điều động pháp lực đại chiến với tịch diệt đạo nhân. Một vài tồn tại xa xưa chết hoàn toàn, mãi mãi biến mất. Bởi vì trận đại chiến, tịch diệt thiên hỏa bao phủ trong hỗn độn tràn ngập tinh huyết các tồn tại cổ xưa, gián tiếp dẫn đến thời đại huyết tộc sinh, các quái vật vạn vẹo như huyết tổ ra đời. Quá khứ đã định, vậy ta đi đến đây, đi qua các thời đại cũng là điều được định trước. Giang Nam hoang mang, thầm nghĩ, nếu bây giờ ta trở ra, không đi thời đại nguyên đạo, không đến đạo tràng đế tôn phải chăng quá khứ sẽ thay đổi. Đương nhiên Giang Nam chỉ nghĩ vậy thôi, khởi nguồn mọi thời đại thứ nhất, thời đại nguyên đạo cách hắn càng lúc càng gần. Mặc kệ thế nào, Giang Nam phải đi đến cuối. Giang Nam mất hơn 400 năm ở thời đại thú đạo, nghiên cứu kỹ càng đại đạo của thời đại này, tham ngộ, nghiệm chứng. Giang Nam đi vào tịch diệt thiên hỏa khởi nguồn thú đạo. Trên đài cao trong tịch diệt thiên hỏa trống rỗng, không còn ảnh chiếu Thanh Liên tiên tôn. Đại đạo hình thú khổng lồ hình thành trong tịch diệt thiên hỏa gầm giống, có tiên thiên pháp bảo tự sinh ra trong thiên hỏa, phun ra nuốt vào thiên hỏa. Giang Nam đi đến thời đại tiếp theo, khóe mắt thoáng nhìn dường như trong tịch diệt thiên hỏa có một con rồng to xẹt qua. Con rồng to thật quen thuộc, làm Giang Nam rất ngạc nhiên. Rồng to, mau xem ngươi trước kia. Giang Nam cười to thả con rồng bạo lực trong tử phủ ra, cười nói, rốt cuộc ta đã biết lai lịch của ngươi. Con rồng to nhảy ra, tò mò nhìn tịch diệt thiên hỏa thời đại thú đạo. Thật lâu sau con rồng to trông thấy một con rồng giống, như nó bơi trong tịch diệt thiên hỏa, lướt qua đài cao. Con rồng to chố mắt líu lưỡi ngơ ngác nhìn bản thân cổ xưa, cao giọng quát, ta ơi, hãy cẩn thận tương lai cái tên gọi là bất không. Tiếng gầm chấn trời, con rồng to trong tịch diệt thiên hỏa bên ngoài đài cao dường như không nghe thấy. Vặn vẹo người bơi tiếp, con rồng to trên đài cao sốt ruột hét to, kẻ tên bất không sẽ đánh ngươi mất trí nhớ. Bà nội nó, ngươi có nghe thấy không? Con rồng to gầm giống kinh thiên động địa, con rồng trong tịch diệt thiên hỏa như không nghe thấy, bay ngày càng xa. Giang Nam lắc đầu nói, quá khứ không thể thay đổi, chúng ta đứng trong đường hầm thời gian đế và tôn mở ra, không cách nào thông báo cho tồn tại tiền sử. Người trước kia vẫn sẽ gặp bất không, bị đánh mất trí nhớ. Rồng to, chúng ta đi. Con rồng to ủ rũ chui vào tử phủ của Giang Nam. Giang Nam đi vào thời đại khôi lỗi, mất hơn 400 năm tới thời đại tam nhãn. Giang Nam ngược dòng từng thời đại, mỗi thời đại hắn bỏ ra 300 năm. Giang Nam quan sát tịch diệt đạo nhân làm mưa làm gió trong tịch diệt kiếp, phá hủy các thời đại, lĩnh ngộ đại đạo tịch diệt, hiểu đạo lý sâu hơn. Càng về sau tịch diệt đạo nhân càng bình tĩnh, châm chọc Giang Nam rình ngó mình vài câu, muốn tìm ra chỗ hắn ẩn giấu. Tịch diệt đạo nhân không điên cuồng như lúc đầu. Giang Nam đi qua thời đại thiên đạo, linh bảo, xiển đạo, tới thời đại huyền đạo. Trong thời đại này, Giang Nam thấy tịch diệt đạo nhân lần đầu tiên phá hủy một thời đại. Là ngươi đang nhìn ngó ta. Tịch diệt đạo nhân đứng trong tịch diệt kiếp hủy diệt thời đại tráng lệ này, đôi mắt trống rỗng không có tình cảm nhìn hướng dòng thời gian Giang Nam đứng. Tịch diệt đạo nhân lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Có câu chuyện gì? Chúng ta hãy ngồi xuống trò chuyện một buổi đi. Ngươi nói chuyện của mình cho ta nghe, ta sẽ kiên nhẫn nghe hết rồi giết ngươi. Tịch diệt đạo nhân chờ thật lâu nhưng không được đáp lại, gã cất bước đi, đi trong tịch diệt kiếp vô biên, người lắc lư. Tịch Diệt đạo nhân vung tay áo, mắt liếc qua, giết hết cường giả trong thời đại này. Tịch Diệt đạo nhân như hồn ma cô độc, ánh mắt tiêu diệt nhìn thấu tất cả. Tịch Diệt đạo nhân ngẫu nhiên dừng lại nghe câu chuyện của các cường giả rồi tiêu diệt đối phương. Giang Nam đi ngược thời gian, khi thời đại huyền đạo khởi đầu hắn lại thấy Tịch Diệt đạo nhân. Tịch Diệt đạo nhân đi ra từ đạo quân điện ở điểm cuối thời gian, không gian thời đại huyền đạo. Mấy đạo quân vô cùng cổ xưa đứng ở tận cùng thời gian và không gian, dẫn đầu là Vô Cực Thiên Tôn. Vô Cực Thiên Tôn cao giọng quát, Quảng Đô điện chủ, nghiên cứu của ngươi làm ta và các đạo hữu đạo quân điện rất bất an. Ngươi đã rời xa tôn chỉ đạo quân điện, hy vọng ngươi vào trần thế lĩnh ngộ, chờ ngươi tẩy sạch tà ác trên người lại quay về đạo quân điện, ngươi vẫn là điện chủ đạo quân điện. Giọng Nguyên Mẫu điện chủ trong trẻo vang lên, Quảng Đô điện chủ, ngươi nghiên cứu đại đạo tịch diệt, đã lạc đường, không thể đi tiếp. Tôn chỉ của đạo quân điện ta. Tôn chỉ của đạo quân điện. Tịch Diệt đạo nhân đờ đẫn, thần quang vô tận trong mắt vụt tắt, trở nên trống rỗng. Tịch Diệt đạo nhân xoay người đi, tôn chỉ của đạo quân điện là cái thứ gì? Tất cả đại đạo sẽ mục nát, đạo quân điện cũng vậy, chỉ có Tịch Diệt vĩnh tồn. Từ nay về sau ta không còn là Quảng Đô điện chủ, Quảng Đô thiên tôn, ta là Tịch Diệt đạo nhân. Người Tịch Diệt đạo nhân phát ra hơi thở tịch diệt đậm đặc, gã bước vào thời đại huyền đạo. Giang Nam nhìn cảnh tượng này, nhỏ giọng nói, Quảng Đô thiên tôn. Tịch Diệt đạo nhân, ngươi hỏi câu chuyện của ta, còn ngươi sẽ có câu chuyện gì? Giang Nam ngừng lại, đột nhiên cảm giác có bốn ánh mắt siêu mạnh bắn hướng mình. Giang Nam nhìn hướng phát ra ánh mắt, thấy Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Điện Chủ đang ngó mình. Vô Cực, ngươi có thấy không? Nguyên Mẫu Điện Chủ khó hiểu nói, dường như trong thời gian có ai đang nhìn chúng ta. Vô Cực Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, gật đầu nói, người này đứng trong thời gian, không ở vũ trụ này mà đi qua dòng thời gian xem chúng ta, nhảy ra đại đạo nhân quả, không trong lưới nhân quả. Nhưng khi hắn nhìn ta thì đã có một đoạn nhân quả. Thú vị, tương lai một kiếp nào đó sẽ xuất hiện một tồn tại siêu cường đại ngược dòng thời gian. Không chừng sau này ta sẽ rời khỏi đạo quân điện, nhập thế một phen để gặp tồn tại kiếp sau. Nguyên Mẫu Điện Chủ lắc đầu, nói, Vô Cực, đạo quân điện ta đứng ở tận cùng thời gian và không gian, siêu phàm thoát tục. Nếu tương lai ngươi nhập thế, liên lụy đạo quân điện vào thời đại nào đó sẽ mang đến biến hóa biến số không tưởng, cho đạo quân điện, có lẽ là tai họa tận thế. Chuyện tương lai nào ai biết trước? Vô Cực Thiên Tôn cười nói, Nguyên Mẫu, không chừng kiếp sau sẽ có một cơ hội siêu thoát. Hai người trở về đạo quân điện, biến mất. Giang Nam lòng máy động, cảm thấy đầu óc rối loạn, Vô Cực Thiên Tôn chuyển thế là vì ta một thoáng nhìn. Nếu ta không nhìn lung tung trong dòng thời gian thì Vô Cực Thiên Tôn có chuyển thế không? Tiến nó, bắt đầu rối. Giang Nam bình tĩnh tinh thần, đi qua thời đại huyền đạo, ngược thời gian vào thời đại Thái Thượng. Đây là thời đại trước 18 kỷ nguyên. Trong tịch diệt kiếp hủy diệt thời đại Thái Thượng, Giang Nam lại thấy tịch diệt đạo nhân, hoặc nên nói là kiếp trước của tịch diệt đạo nhân, Quảng Đô Thiên Tôn. Khi đó tịch diệt đạo nhân ở trong tịch diệt kiếp, nghiên cứu các cấu tạo tịch diệt kiếp, như một nhà nghiên cứu. Tịch diệt đạo nhân đã rất mạnh, tịch diệt kiếp tổn thương gã nhưng không lấy mạng được, chỉ tổn thương căn nguyên. Nếu bị tịch diệt kiếp lần lượt tổn thương căn nguyên thì sẽ mất mạng, nên đạo quân trong đạo quân điện trốn tránh, núp trong tận cùng thời gian và không gian, nơi không có tịch diệt kiếp. Đạo quân thời đại khác nhập kiếp dựa vào tiên thiên pháp bảo né tránh, hiếm ai như tịch diệt đạo nhân nhập kiếp nghiên cứu tịch diệt kiếp. Đế và Tôn, bất không cố chấp làm Giang Nam rung động. Tịch diệt đạo nhân cố chấp không tiếc rời khỏi đạo quân điện nghiên cứu tịch diệt kiếp, chắc chắn sau lưng có câu chuyện không ai biết. Quảng Đô điện chủ. Tiếng chuông trầm thấp vang lên, ánh sáng vô cùng thần thánh xuất hiện trong tịch diệt kiếp. Đó là ánh sáng của đạo quân điện chiếu rọi từ tận cùng thời gian và không gian. Mấy đạo quân cổ xưa đứng trong ánh sáng cao giọng quát, Quảng Đô điện chủ, thần tăng nương nương tọa hóa, hãy đưa tiễn nàng. Tịch diệt đạo nhân dùng mình, người cứng ngắc trong tịch diệt kiếp. Tịch diệt đạo nhân ánh sáng biến thành luồng sáng xông hướng đạo quân điện. Giang Nam thầm nghĩ, thần tăng nương nương là ai? Có quan hệ gì với tịch diệt đạo nhân? Thần tăng nương nương tọa hóa, chẳng lẽ hóa đạo đi, người biến thành tiên thiên pháp bảo. Không lâu sau đạo quân điện lại xuất hiện, mấy thân hình siêu cường đại đánh nhau dữ dội trong tịch diệt kiếp. Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu điện chủ, mấy tồn tại cổ xưa trong đạo quân điện cùng nhau cố sức áp chế tịch diệt đạo nhân. Quảng Đô, dừng tay. Thần tăng nương nương tọa hóa, chúng ta bất lực. Quảng Đô điện chủ, thần tăng nương nương là đạo lữ của ngươi, nàng tọa hóa thành tiên thiên pháp bảo, thân biến vĩnh hằng là chuyện tốt. Ngươi ngăn cản nàng hóa đạo nghĩa là nàng sẽ mãi mãi biến mất, ngươi có biết không? Quảng Đô, hãy dừng tay. Cuộc tranh đấu không có kết quả. Cuối cùng tịch diệt đạo nhân dừng tay, 100 năm dài qua đi, gã ôm một gốc thần tang thụ ra đạo quân điện, mang theo bên người ngồi trong tịch diệt kiếp chưa biến mất. Tịch diệt đạo nhân ngồi không biết bao nhiêu lâu, mãi khi tịch diệt kiếp biến thời đại Thái Thương thành hư ảo. Thần Tang Thụ kia là tiên thiên pháp bảo do đạo lữ của Tịch Diệt đạo nhân, Thần Tang Nương Nương biến ra. Giang Nam giật mình kêu lên, đây là nguyên nhân Quảng Đô biến thành Tịch Diệt. Giang Nam nhấc chân đi ngược thời đại Thái Thượng, nghiên cứu ảo diệu đại đạo của thời đại chưa biết này. Thời đại Thái Thượng quá xa xưa, trước 17 thời đại đã biết Giang Nam, chưa từng tiếp xúc đại đạo thời đại Thái Thượng nên hắn mất thời gian lâu hơn. Giang Nam bỏ ra ngàn năm mới đi đến nguồn thời đại Thái Thượng. Trước mắt Giang Nam là thời đại Nguyên Diệt. Trong thời đại này Giang Nam thấy Tịch Diệt đạo nhân, Quảng Đô Thiên Tôn. Tịch Diệt đạo nhân là lãnh tụ thời đại Nguyên Diệt, có vô số đệ tử, có thê tử nhi tử của mình. Kiếp sau Tịch Diệt đạo nhân còn mẫu thân, bảo là gia đình hạnh phúc mỹ mãn cũng không đủ. Tịch Diệt đạo nhân cười to an ủi mẫu thân già trước khi Tịch Diệt kiếp đến, mẫu thân yên tâm, dưới tay ta có vô số người tài, cường giả, sáu đạo quân kết bái với ta nên sợ gì Tịch Diệt kiếp. Tịch Diệt đạo nhân cười nói, có bảy thiên tôn chúng ta ở đây, Tịch Diệt kiếp không diệt được thời đại Nguyên Diệt chúng ta. Sẽ không có sinh linh nào bị hủy diệt trong kiếp. Tịch Diệt kiếp đến, thế đến mãnh liệt, là Tịch Diệt kiếp mạnh nhất Giang Nam từng thấy. Tịch Diệt kiếp rào rạt ập đến, dường như thời đại càng mạnh thì sức mạnh hủy diệt của Tịch Diệt kiếp càng lớn, phá hủy tất cả trong thời đại Nguyên Diệt. Chỉ còn lại xác chết vô biên, vũ trụ tĩnh lặng, mọi văn minh, sự phồn hoa, sinh linh đều thành giấc mộng. Linh Nhi, Quảng Đô Thiên Tôn điên cuồng, đi trong vũ trụ tĩnh lặng tràn ngập Tịch Diệt kiếp, tìm kiếm các xác chết. Quảng Đô Thiên Tôn ôm xác một nữ nhân, gào khóc, đó là nữ nhi gã thương nhất. Quảng Đô Thiên Tôn tìm đến xác nhi tử, xác thê tử, xác huynh đệ kết nghĩa tức sáu vị thiên tôn. Mẫu thân, Quảng Đô Thiên Tôn loạn choạng đi hướng Tịch Diệt kiếp quang, tận thế kiếp âm chấn động, gã tìm thấy mẫu thân của mình. Mẫu thân, Quảng Đô Thiên Tôn trước xác chết không có chút dấu hiệu sự sống, vai run run. Mặc cho Tịch Diệt kiếp đốt bỏng mình, mặc Tịch Diệt thiên hỏa cắn nuốt mình. Thần Tăng Nương Nương không còn gì nữa, gã mất hết tất cả, chỉ còn lại chính mình. Sâu trong thời không vọng tiếng chuông, trầm thấp nhưng trong trẻo. Đạo quân điện xuất hiện trong ánh thần quang, một nữ đạo quân thanh tú cầm cây, dù bằng lông chim chậm rãi bước tới sau lưng Quảng Đô Thiên Tôn, che khỏi gió mưa, thiên hỏa Tịch Diệt kiếp. Dưới cây dù là vùng trời yên lặng, Quảng Đô đạo hữu, hãy đi theo ta. Giọng nữ nhân dịu dàng, thanh âm đánh động hồn Quảng Đô Thiên Tôn. Đạo quân điện cần người xuất sắc như đạo hữu, không có bi thương, không chết chóc, chỉ có bình yên, theo đuổi đạo. Quảng Đô Thiên Tôn đờ đẫn quỳ trước xác chết mẫu thân. Tịch Diệt kiếp cắn nuốt mọi thứ của thời đại Nguyên Diệt, hoàn toàn phá hủy văn minh hùng vĩ, chôn vùi mọi thứ, không còn lại gì, bao gồm mẫu thân của Quảng Đô Thiên Tôn. Nữ nhân làm bạn bên cạnh Quảng Đô Thiên Tôn đến khi tất cả thành Tịch Diệt thiên hỏa, nàng rất kiên nhẫn, dịu dàng. Cuối cùng trong Tịch Diệt thiên hỏa, Quảng Đô Thiên Tôn ngước lên nhìn nữ nhân, thấy một góc mềm mại nhất trong lòng mình. Đôi mắt nữ nhân trong suốt nhìn Quảng Đô Thiên Tôn. Quảng Đô Thiên Tôn khảo khảo hỏi, nàng là ai? Nữ nhân cười như đóa hoa sự sống nở trong Tịch Diệt thiên hỏa, đáp, ta vốn là một gốc cây dâu trong thời đại Nguyên Đạo, sau này đắc đạo được dẫn vào đạo quân điện, nên bọn họ gọi ta là Thần Tang. Quảng Đô Thiên Tôn lẩm bẩm, Thần Tang. Quảng Đô Thiên Tôn đứng lên, đi theo nữ nhân hướng đạo quân điện. Dưới cây dù, bóng dáng hai người xa dần, khuất trong thần quang phát ra từ đạo quân điện. Giang Nam nhìn bóng lưng hai người, đầu óc ù vang. Nữ nhân kia là đạo lữ sau khi Quảng Đô Thiên Tôn trở thành điện chủ đạo quân điện, Thần Tang Nương Nương. Nàng là gốc tiên thiên linh bảo, Thần Tang Thụ đi theo Tịch Diệt đạo nhân. Thời đại Thái Thượng, Thần Tang Nương Nương tọa hóa biến thành Thần Tang Thụ, Quảng Đô Thiên Tôn tài hoa tuyệt đại vứt bỏ đạo tâm, đại đạo trở thành Tịch Diệt đạo nhân. Đây là khởi nguồn Tịch Diệt đạo nhân làm cường giả, sinh linh 17 thời đại run sợ. Từ nay Tịch Diệt đạo nhân bước lên con đường tà ác, hủy diệt, bóng tối của gã bao phủ các thời đại. Giang Nam đứng lặng thật lâu. Quảng Đô Thiên Tôn, có thể từ một đạo quân đỉnh cao trong một thời đại trở thành điện chủ đạo quân điện, tài hoa của gã kinh thiên động địa. Nhưng cuối cùng Quảng Đô Thiên Tôn biến thành tồn tại tà ác làm mọi người sợ hãi, gã lắng nghe câu chuyện của ngươi trong khi hủy diệt ngươi, nhưng bao nhiêu người biết câu chuyện của Tịch Diệt đạo nhân. Tương lai Giang Nam quay về tiên giới, vẫn sẽ đứng đối lập với Tịch Diệt đạo nhân. Nhưng bây giờ, Giang Nam có chút tôn trọng Tịch Diệt đạo nhân. Nếu ta gặp chuyện như Tịch Diệt đạo nhân, phải chăng ta cũng sẽ giống như hắn? Con đường còn trải dài đằng trước, Giang Nam cất bước tiến tới, để thời gian bình ổn nỗi lòng, để ảo diệu đại đạo tẩy đi cảm xúc. Giang Nam dùng mấy ngàn năm tập trung nghiên cứu đại đạo thời đại Nguyên Diệt, bước lên thời đại Nguyên Thiên. Giang Nam chứng kiến Vô Cực Thiên Tôn nổi lên, thể hiện tài hoa không ai sánh bằng, khai sáng đại đạo nhân quả của mình. Cuộc đời Vô Cực Thiên Tôn có vui có buồn, là một truyền kỳ khác, thần thoại khác. Giang Nam lại đến thời đại Nguyên Khởi, chứng kiến vũ trụ này huy hoàng và suy sụp, vô số sinh linh bi hoan ly hợp. Cuối cùng Giang Nam đến thời đại Nguyên Đạo, thời đại xa xưa nhất, thời đại thứ nhất sinh ra trong hỗn độn. Nơi này có tồn tại gần tận cùng đại đạo nhất, có văn minh và huy hoàng đời sau không thể sánh bằng. Thời đại Nguyên Đạo sinh ra cường giả khai sáng Đạo Quân Điện, lực lượng hùng mạnh để Đạo Quân Điện đứng ở tận cùng thời gian và không gian. Khi đó chưa có vô nhân cấm khu, chưa có đại đạo nhiều thời đại. Tất cả khởi bước, mọi thứ từ không đến có. Khi vào thời đại Nguyên Đạo, Giang Nam thấy tịch diệt kiếp trước giờ chưa từng có, không thể tưởng tượng. Kiếp số kinh người, khổng lồ hơn tất cả tịch diệt kiếp đời sau cộng lại. Cảnh tượng đó khủng bố biết mấy, tình huống kinh khủng nhường nào. Giang Nam nghiên cứu hơn 20 thời đại, tinh thông đại đạo tịch diệt cũng phải run rẩy. Giang Nam dùng mình, nếu thời đại tiên đạo nghênh đón tịch diệt kiếp như thế rằng, thời đại Nguyên Đạo rất huy hoàng, thời đại này được ưu đãi, là thời đại thứ nhất sinh ra trong hỗn độn. Có nguyên thủy chi khí dồi dào, thứ huyền diệu thần kỳ này có thể nói là linh khí đẳng cấp cao nhất. Trong nguyên thủy chi khí chứa một ít ảo diệu liên quan tận cùng đại đạo, chỉ có hoàn toàn phá hủy tất cả mới sinh ra nhiều. Từ sau thời đại Nguyên Đạo, mỗi lần thời đại cũ bị phá hủy mới sinh ra nguyên thủy chi khí, bị phá hoàn toàn. Bởi vì thời đại Nguyên Đạo có quá nhiều cường giả, toàn là người mạnh mẽ, rèn ra thần vật nghịch thiên như Đạo Quân Điện trốn ở tận cùng thời gian và không gian, nơi tịch diệt kiếp không thể đến. Cho tới nay mỗi thời đại không hoàn toàn khai sáng, vì sau này nguyên thủy chi khí sinh ra ngày càng ít dần. Nếu có thể quét hết tồn tại tiền sử, phá hủy vô nhân cấm khu, dọn sạch Đạo Quân Điện, lại khai sáng hỗn độn, nguyên thủy chi khí sinh ra sẽ dồi dào như thời đại Nguyên Đạo. Nhưng khả năng đó quá nhỏ bé. Trước không nói là ai có năng lực công phá Đạo Quân Điện, giết hết đạo quân cổ xưa trong đó, chỉ nói vô nhân cấm khu. Trừ thời đại Nguyên Đạo, Nguyên Khởi, mấy thời đại khác bị đóng chặt, không nhổ vô nhân cấm khu được. Mấy thời đại sau nhỏ yếu như yêu, ma, chú vì bị vô nhân cấm khu ngăn cản, khai sáng ra không gian hỗn độn ít đến tội. Tiên giới thời đại tiên đạo thì càng bé xíu xiu, sinh ra nguyên thủy chi khí ít đến không đáng nhắc tới. Sau này đế và tôn luyện nguyên thủy chi khí mỏng manh thành pháp bảo, đưa tặng nó để dụ dỗ Giang Nam. Nhưng nguyên thủy chi khí ở thời đại Nguyên Đạo thì cực kỳ dồi dào, nên mới sinh ra văn minh huy hoàng, nhiều cường giả, mãi không lần mò đến tận cùng đại đạo. Giang Nam đứng trong dòng thời gian nhìn lịch sử, quá trình thời đại này, rất là kinh thán. Thời đại Nguyên Đạo có quá nhiều cường giả, đại đạo phát triển đến đỉnh cao. Giang Nam đi càng chậm, nhìn mọi đại đạo trong thời đại Nguyên Đạo, hấp thu dinh dưỡng. Kỳ ngộ này rất hiếm có. Khi thấy cường giả thời đại Nguyên Đạo hoang phí nguyên thủy chi khí thì Giang Nam, đỏ mắt ghen tị. Giang Nam chỉ còn lại nửa nguyên thủy chi khí, để giành đột phá cảnh giới thiên quân. Vài cường giả thời đại Nguyên Đạo không biết quý trọng là gì, không kiêng nể gì dùng nguyên thủy chi khí tăng cao thực lực. Giang Nam chép miệng, hận không sinh ra trong thời đại. Giang Nam ngược dòng hơn 10 ức năm, bỗng giật mình, không đúng, lạ, quá lạ. Tại sao ta không thấy Đạo Quân Điện? Tại sao không thấy hai vị điện chủ rèn, sáng lập Đạo Quân Điện trước khi tịch diệt kiếp đến? Trong lòng Giang Nam có nhiều khó hiểu. Đạo Quân Điện là thần điện có thể tránh tịch diệt kiếp, rèn thần điện đương nhiên sẽ kinh thiên động địa. Hai điện chủ Đạo Quân Điện là siêu cường giả thời đại Nguyên Đạo. Nhưng Giang Nam nhìn hơn 10 ức năm mà không thấy tình hình rèn Đạo Quân Điện, không thấy hai điện chủ cường đại vô biên. Giang Nam bỗng hiểu ra, ta trông thấy thời đại Nguyên Đạo không hoàn chỉnh, thời đại này xảy ra vài chuyện bị nhân vật khủng bố giấu khỏi dòng thời gian. Là ai có pháp lực lớn đến nỗi giấu một đoạn lịch sử từ dòng thời gian? Thực lực của người này rằng càng mạnh hơn đế và tôn. Giang Nam đăm chiêu, chẳng lẽ là điện chủ sống sót kia đã làm? Giang Nam từng thấy ký ức hỗn độn, hai điện chủ sáng lập Đạo Quân Điện vì truy tìm tận cùng đại đạo mà đánh nhau. Một người chết, người kia biến mất, nói là chờ đế và tôn tìm đến. Chỉ có người đó mới che giấu đoạn lịch sử hắn và tồn tại khác rèn Đạo Quân Điện trong dòng thời gian. Điện chủ Đạo Quân Điện sống sót trong ký ức hỗn độn mặt mũi mơ hồ, rất bí ẩn. Giang Nam nhìn khắp sinh linh thời đại Nguyên Đạo, không biết phải chăng người này cũng nằm trong số đó. Giang Nam tiếp tục ngược dòng, gặp thời kỳ đỉnh cao nhất của thời đại Nguyên Đạo hàng vạn năm trước. Giang Nam bỗng sửng sốt, nhìn thời đại Nguyên Đạo, hắn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Người kia cũng nhìn Giang Nam, lộ biểu tình nghi hoặc. Người đó nhẹ giọng nói, đế Giang đến từ tương lai. Giang Nam nhìn chằm chằm, người quen này biến mất khỏi thời đại Nguyên Đạo. Giang Nam bật cười, lại giấu mình sao? Đạo hữu, người không biết tương lai chúng ta còn gặp lại nhau không? Nhưng pháp lực, đạo hạnh như thế mới là ngươi thật sự đúng không? Ngươi giấu mình trong các thời đại vì sợ đế, và tôn nhìn thấy hay sợ tồn tại của ngươi ảnh hưởng đời sau. Giang Nam tiếp tục tìm kiếm, đi tới trước nhưng mãi không tìm được người quen kia. Sau đó Giang Nam thấy dấu vết chiến đấu của đế và tôn. Trong dòng thời gian đằng trước xuất hiện nhiều vết nứt, là dấu vết tồn tại siêu mạnh đại chiến để lại. Bọn họ cường đại đến nỗi khiến pháp lực quán thông tiền sử, ảnh hưởng sự ổn định của dòng thời gian. Đây là dấu vết chiến đấu của đế và tôn. Giang Nam nhìn đằng trước, khe rãnh lớn xé rách thời không tiền sử cổ xưa, khe rách lan tới tận thời đại Nguyên Đạo. Chuyện này gần như không thể xảy ra nhưng nó có thật. Đứng trong dòng thời gian không thể vào các thời đại, như người ngoài cuộc đứng xem thời đại phát triển. Nhưng đế và tôn, tình huống từ dòng thời gian đánh tới thời đại nguyên đạo, dư âm công kích xuyên vào thời đại nguyên đạo. Thủ đoạn kinh thiên động địa như thế thật là vượt sức tưởng tượng. Giang Nam đánh giá kỹ, rất là giật mình. Thực lực của đế và tôn vượt qua sự tưởng tượng của cường giả như Giang Nam, làm hắn ngước nhìn. Giang Nam cẩn thận tiến tới, né tránh vết nứt thời không. Các vết nứt rất nguy hiểm, rơi vào trong đó bị thời gian loạn lưu cuốn đi, hoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện ở bất cứ thời đại nào, mãi mãi biến mất trong thời gian loạn lưu không tìm thấy đường về. Có vẻ đế và tôn đánh thật, nếu không chẳng ra tay dữ dội như thế. Giang Nam thần tăng nương nương đi tới, xem xét những vết nứt thời gian, phát hiện chút manh mối. Tuy đế và tôn khiến dư âm công kích xông vào thời đại nguyên đạo, nhưng thời đại này tự động sinh ra thời không bao vây đòn công kích lại, cho nên, tuy bọn họ chiến đấu rất mãnh liệt vẫn không tạo thành chút tổn thương nào cho sinh linh sống. Trong đó, sức chiến đấu của đế và tôn mạnh mẽ đến thế nhưng không thay đổi được sự thật đã xảy ra. Không lâu sau, Giang Nam trông thấy đạo tràng đế tôn. Trong vũ trụ thời đại nguyên đạo, một thời không kỳ lạ lơ lửng liên tục hút nguyên thủy chi khí từ thời đại nguyên đạo. Trong thời không, hai cái xác to lớn bình bồng, một là Hồng Mông Thanh Liên, một là Tiên Đế. Tiên Đế và Tiên Tôn lĩnh ngộ đạo lý khiến tiên đạo vĩnh viễn bất diệt tại đây, hai người nhìn nhau cười, chủ động tan rã đại đạo, để lại xác chết và 3000 tiên đạo chưa hoàn thành. Nguyên thần của hai người bay vào tầng hư không thứ 7 biến thành hai đạo cung. Nguyên thần trong hai đạo cung có cảm ứng kỳ diệu với thân thể Tiên Đế, Tiên Tôn nên mới đánh thông đường hầm kết nối với chỗ này. Xác Tiên Đế, Tiên Tôn trở thành đạo tràng đế tôn. Chỉ có cơ thể đẳng cấp như hai người mới khiến thời đại nguyên đạo không bài trừ đạo tràng được, mới hút nguyên thủy chi khí từ thời đại nguyên đạo được, mới dẫn đại đạo thời đại nguyên đạo tầm bổ, thấm nhuần 3000 đại đạo được. Đạo tràng kia vô cùng thần thánh, chưa đến gần mơ hồ có đạo âm làm người tỉnh ngộ từ xa vọng đến. Giang Nam đứng bên ngoài đạo tràng đế tôn quan sát. Đường đằng trước đã đứt, đế và tôn tạo đạo tràng tại đây, chứ không trong hỗn độn Hồng Mông khởi nguồn thời đại nguyên đạo, có lẽ nơi này là cực hạn của bọn họ. Đường gãy ngang, Giang Nam không thể dọc theo dòng thời gian đi tiếp, đến khởi nguồn thời đại nguyên đạo, chứng kiến quá trình thời đại vĩ đại này sinh ra. Giang Nam đi ngược dòng thời gian đế và tôn khai sáng, hắn đi hơn 2 vạn năm. Hiện giờ đạo tràng đế tôn ngay trước mặt. Giang Nam nhìn đạo tràng đế tôn, mục đích không còn xa vượt tầm vời. Nơi đó có bóng người thấp thoáng, chắc là các cường giả đi vào đạo tràng, còn đang tranh giành 3000 đại đạo, nguyên thủy chi khí. Đây là cơ duyên siêu khổng lồ. 3000 đại đạo hay nguyên thủy chi khí đều là thần vật, thánh vật rất lợi hại, giúp tu vi, sức chiến đấu của bọn họ tăng mảng lớn. Hơn 2 vạn năm trôi qua mà tranh đấu chưa ngừng, Giang Nam còn cơ hội. Giang Nam đứng im không nhúc nhích, giây lát sau hắn bật cười, xoay người trở về đường cũ. Nguyên thủy chi khí còn có chút sức hấp dẫn với ta chứ 3000 tiên đạo, thì không là gì. Tiên đạo thì cứ để tiên nhân tranh giành đi. Giang Nam vừa xoay người chợt thấy đạo tràng đế tôn tan vỡ sụp đổ. Đạo tràng kia không chịu nổi thời đại nguyên đạo nghiền áp bắt đầu tan vỡ. Các bóng người phóng lên cao, hốt hoảng chạy ra đạo tràng đế tôn, dọc theo đường cũ quay về. Có người thấy Giang Nam trong dòng thời gian, Huyền Thiên giáo chủ. Người đó cười phá lên, Huyền Thiên, bây giờ ngươi mới đến sao? Vô số kho báu đế và tôn, nguyên thủy chi khí, các tiên đạo đều bị phân chia hết rồi, giờ này ngươi mới tới đây. Ha ha, là giọng của Quỷ Nhung đạo quân. Cự Linh đạo quân cũng xuất hiện trong dòng thời gian, cười to bảo. Tiểu quỷ Huyền Thiên, ngươi không biết bây giờ ta cường đại đến mức nào, ta bóp chết ngươi như bóp một con kiến. Càn Nguyên Tiên Đế lao ra đạo tràng, nhíu mày nói, Thái Sư, sao ngươi lâu vậy mới đến? Hơn 2 vạn năm, Thái Sư đi đâu? Càn Nguyên Tiên Đế tiếc cho Giang Nam thực lực mọi người tiến bộ nhiều, e rằng nhân kiếp của Thái Sư. Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân lao ra đạo tràng đế tôn, vội chạy đến bảo vệ Giang Nam. Cả hai khí thế siêu cường đại, tiến bộ gấp mấy lần. Huyền Đô Thiên Quân lao tới nói. Tuy đạo tràng còn chút tiên đạo chưa bị luyện hóa hấp thu, nhưng bây giờ đạo tràng đã sụp đổ, e rằng giáo chủ không có duyên phận. Giang Nam mỉm cười hờ hững, thi thể đế và tôn biến thành đạo tràng bị thời đại nguyên đạo nuốt hết. Dòng thời gian sụp đổ, mọi người không kịp nghĩ nhiều, vội bay nhanh như tia chớp ra ngoài. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Huyền Thiên, khi đến tiên giới là lúc nhân kiếp của ngươi bùng nổ. Có người cười to bảo, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hồng Đạo Nhân tức giận quát, ai dám đụng vào phụ thân của ta. Hồng Đạo Nhân tức giận, mấy cường giả có thù với Giang Nam tim rớt cái bịch. Hồng Đạo Nhân tỏa sáng trong đạo tràng đế tôn, lấy vài tiên đạo quan trọng nhất trong 3000 đại đạo, thực lực tăng vọt, có vốn liếng đối đầu với bọn họ. Đặc biệt là Hồng Đạo Nhân khống chế bàn cổ thập nhị thiên luân, chí bảo tiên đạo chỉ đứng sau Đinh Thiên Nguyên Thung,

đám người Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Kế Đô ma tổ cũng cảm giác tiên đạo mình thu trong đạo tràng đế tôn, toát ra chiến ý, địch ý khủng bố. Bàn cổ thập nhị thiên luân của Hồng đạo nhân, Hỗn Nguyên thiên tán của Quân đạo nhân, Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh của Bỉ Ngạn nương nương, Hỗn Nguyên tam thiên sát đạo đồ của Kế Đô ma tổ, Hỗn Độn tiên kiếm của La Hầu La, các chí bảo tiên đạo bộc phát uy lực vùng thoát khỏi khống chế, chủ động bay ra giết kẻ thù tiên đạo. Ong ong ong ong ong. Tiên thiên ngũ sắc liên trong tay Tử Hạm tiên hậu bỗng tỏa ánh sáng năm sắc, uy lực ngút trời, đạo uy bất diệt nở rộ. Cùng lúc đó, tiên thiên Hỗn Nguyên châu của Vạn Vật đạo tổ sắp thoát khỏi kiểm soát. Tiên thiên Ôn Đế quan La Hầu La cõng trên lưng rung bần bật. Tiên thiên Kim Long giản của Thần Mẫu đạo quân phát ra tiếng rồng ngâm. Người Ma Kha thiên quân rung lên, tạo hóa chi môn sau lưng lấp lánh ánh sáng. Huyết tổ run bần bật, há mồm phun tiên thiên thần đăng ra, thần đăng rực cháy ngọn lửa bộc phát đạo uy bất diệt. Càn Nguyên tiên đế cảm thấy không khống chế được tiên thiên linh căn, tiên đạo của mình. Hồng đạo nhân biến sắc mặt nói, nguy rồi. Hồng đạo nhân cao giọng quát, phụ thần đang chứng đạo thiên quân. Các tướng sĩ Huyền Châu, hỡi thủ lĩnh các giáo, bày trận, mau bày trận. Đám người Quân đạo nhân biến sắc mặt. Càn Nguyên tiên đế, Tử Hạm tiên hậu, Mông Tốn thái tử, Huyền Đô thiên quân cũng biến sắc. Vội trấn áp Hồng Mông Kim Phiên, Tiên Thiên Linh Căn, Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên rung động. Hồng đạo nhân đi trước lấy ra Nguyên Tháp trận đồ, đặt 200 vạn đại quân tiên nhân giáo môn của mình vào, bản thân Hồng đạo nhân tọa trấn ở đỉnh tháp, đại đạo liên kết với các tiên nhân. Mũi tháp bắn ra tiên quang chảy xuống như máu màu vàng, thoáng chốc chảy qua 33 tầng Nguyên Tháp đại trận, tựa như một tòa Nguyên Tháp rực rỡ sắc vàng. Hồng đạo nhân điều động 200 vạn đại quân tiên nhân thi triển Nguyên Tháp đại trận, trấn áp tiên đạo, bàn cổ thập nhị thiên luân sao động. Lúc này Quân đạo nhân, Bỉ Ngạn nương nương cũng lấy nguyên đỉnh, rồng to trận đồ ra, thu đại quân của mình vào đại trận, dốc sức chấn áp Hỗn Nguyên thiên tán, Huyền Hoàng chấn đạo đỉnh. Hồng đạo nhân cao giọng quát, Kế Đô, La Hầu La, các ngươi còn làm gì đó? Kế Đô ma tổ lộ vẻ khó xử, cắn răng nói, nếu ta khởi động sát đạo đồ thì uy lực quyển trận bị kích phát, sẽ chủ động bay đi thoát khỏi tầm kiểm soát của ta. Đại La thiên quân, chấn áp Hỗn Nguyên tam thiên sát đạo đồ. Kế Đô ma tổ đưa Hỗn Nguyên tam thiên sát đạo đồ vào Đại La thiên quân, dẫn dắt đại quân dưới tay hợp tác với Đại La thiên quân chấn áp quyển trận đồ này. La Hầu La. Các cường giả Huyền Châu cùng nhìn hướng La Hầu La. Hồng đạo nhân lạnh lùng nói, sao ngươi không lấy nguyên trung trận đồ ra chấn áp Hỗn Độn tiên kiếm, tiên thiên Ôn Đế quan. La Hầu La do dự, vân vân. Đột nhiên Ma Kha thiên quân truyền âm, La Hầu La giáo chủ, bây giờ chưa phải lúc mở Ôn Đế quan. Linh nữ truyền âm, La Nhi. Hãy bình tĩnh đừng sốt ruột, giờ chưa phải lúc Ôn Đế xuất thế. Giọng vang lên, La Nhi, hiện tại không cần mở Ôn Đế quan thả Hỗn Độn Ôn Đế ra, chút nữa hãy nghe lệnh ta. La Hầu La thở phào, lập tức lấy nguyên trung trận đồ ra, đặt đại quân dưới tay vào trong, chấn áp Hỗn Độn tiên kiếm, tiên thiên Ôn Đế quan. La Hầu La thầm nghĩ, mẫu thân, giáo chủ, Ma Kha hiếm khi thống nhất ý kiến, ta đỡ phải khó xử. Chỉ dựa vào thực lực của La Hầu La chưa thể chấn áp hai báu vật này. Hồng đạo nhân, Quân đạo nhân, Bỉ Ngạn nương nương thúc giục đại trận, năm đại trận một thể rốt cuộc ổn định trận thế. Giọng Ma Kha thiên quân truyền vào đầu La Hầu La, gã cười hả hê, La Hầu La, chút nữa bắt đầu chiến đấu, vào lúc kịch liệt nhất ta sẽ truyền âm kêu ngươi thả Ôn Đế ra. Ôn Đế ra sẽ bắt hết cường giả Huyền Châu, ha ha, thời đại hỗn độn cổ thần sẽ đến, thiên quốc không còn chướng ngại gì khi thống trị tiên giới, ngươi sẽ có công lớn. Huyền thiên giáo chủ chứng đạo thiên quân. Huyết tổ cười kỳ dị, đám nhãi Huyền Châu kia, các ngươi cho rằng dựa vào các ngươi là có thể chấn áp chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo sao động sao? Một đám dế nhủi. Tiên thiên thần đăng, chúng ta đi, ta mang ngươi đi ăn thịt người. Huyết tổ bay lên, lao nhanh hướng trung tâm thiên địa đại đạo sao động. Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân, Thánh Ma thiên tôn, Thái Nhất thiên quân, Vô Cực thư đồng, Thần Mẫu đạo quân, Ngọc Kinh thiên quân cũng cười to, các loại pháp bảo bay lên sông hướng Giang Nam độ kiếp. Đặc biệt những chí bảo tiên đạo tiên thiên pháp bảo bộc phát rung động trước giờ chưa từng có. Hồn người rung động, chấn động tiên giới, chín tầng hư không. Đám người đạo vương, Tịch Ứng tỉnh quát to, các tướng sĩ Huyền Châu, đừng rối quân tâm, có thể chấn áp được bao lâu hay bấy nhiêu. Ma Kha thiên quân nhìn linh nữ đứng ra kêu gọi, thiên nguyên thần tổ, không mau quay về. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên nguyên thần tổ không đi. Linh nữ nhíu mày. Đại diễn cổ thần hừ mạnh, thản nhiên nói, Thiên Nguyên, nếu ngươi muốn đi theo Ma Kha thì hãy giao Hỗn Độn Thiên Cung ra đi. Đại diễn, đừng làm vậy. Linh nữ kêu La Ma cổ thần tới, nhẹ giọng nói, bụng dạ Ma Kha xấu xa lôi kéo thực lực của mình. Hắn cứu Thiên Nguyên thần tổ ra đương nhiên muốn nắm giữ Hỗn Độn Thiên Cung, sao chịu trả lại. La Ma cổ thần vội nói,

Huyền Thiên, ngươi định một mình đối kháng một thời đại sao? Vạn vật đạo tổ phong độ phiên phiên, khí độ khí phách làm người phục. Vạn vật đạo tổ bình tĩnh nói, đối kháng một thời đại huy hoàng trước giờ chưa từng có, đối địch toàn thời đại, một người có làm được chuyện này không? Giang Nam cười nói, bởi vậy ta có cách nghĩ của mình. Giang Nam thả đinh thiên nguyên thung ra, cây cọc vẫn rung bần bật nhưng không bay ra khỏi người hắn được. Giang Nam chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, một mình ta không thể đối kháng với thời đại tiên đạo, nhưng nếu cá nhân ta là một thời đại thì sao? Vạn vật đạo tổ kinh ngạc hỏi, một người là một thời đại. Giang Nam cười toe toét, đúng rồi, cá nhân ta là một thời đại. Ta là thần, thân thể của ta là vũ trụ thần đạo, ta là thời đại thần đạo. Thời đại tiên đạo có vô số cường giả, ức vạn tiên nhân. Thời đại thần đạo của ta chỉ có một mình ta đã đủ, tuy tiên đạo đối địch với ta nhưng thần ta đây vẫn bảo vệ tiên giới. Vạn vật đạo tổ ngạc nhiên, bỗng cười to bảo, một người là một thời đại. Huyền Thiên, ngươi cho rằng một mình có thể đối kháng toàn vũ trụ. Một mình có thể đối kháng vô số cường giả tiên đạo sao? Thế thì trấn áp bọn họ. Giang Nam cười hờ hững, cường giả tiên đạo muốn tru sát ta, ai nên giết thì ta sẽ giết, nên trấn áp thì ta trấn áp. Thời đại tiên đạo muốn đối kháng ta cũng sẽ bị trấn áp. Giang Nam chắp tay sau lưng, ung dung nói, nếu muốn trấn áp thời đại tiên đạo thì phải trấn áp các người trước. Từng bóng người siêu mạnh lao đến. Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân, Thái Nhất thiên quân, Thần Mẫu đạo quân, Ngọc Kinh thiên quân, Ma Kha thiên quân, Thiên Nguyên thần tổ, Linh Nữ, Đại Diễn cổ thần, Quỷ Nhung đạo quân, Lê Hoa thánh mẫu, Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng thiên tôn, Huyết tổ, Vô Cực thư đồng, Cự Linh đạo quân, Thánh Ma thiên tôn. Cả đám người tụ tập lại. Các chí bảo tiên đạo, báu vật đạo quân tàn khuyết bay lên. 3000 đại đạo lấy được từ đạo tràng đế tôn lơ lửng hợp thành một mảnh. Lại có các tiên thiên bất diệt linh quang bay bổng, đạo uy bất diệt cái thế, uy lực tiên thiên pháp bảo kinh thiên động địa. Đinh! Nguyên trung chấn động biểu thị kiếp số của Giang Nam đến. Đám người Thần Mẫu đạo quân, Thái Nhất thiên quân, Ma Kha thiên quân điều khiển tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo, khí thế đè tầng hư không thứ 7 rung lắc. Thiên kiếp, nhân kiếp của Giang Nam cùng nhau ập đến. Đây là kiếp số trước giờ chưa từng có xung hướng uy lực tiên thiên pháp bảo hoàn toàn bùng nổ. Tiên thiên pháp bảo khai thiên tích địa sắp bộc phát uy nhiếp cái thế của chúng nó. Mặc dù đám người Càn Nguyên Tiên Đế, Hồng Đạo Nhân trấn áp tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên linh căn, tiên thiên ôn đế quan, mấy chí bảo tiên đạo khác nhưng kiếp nạn này quá mãnh liệt làm người ta cảnh giác. Đây là đối kháng dữ dội nhất từ xưa đến nay trong thời đại tiên đạo, chỉ xếp sau trận chiến Bất Không Đạo Nhân chết. Phương xa, Vạn Chú đạo quân, Khổ Hạnh thiên tôn, Hậu Tôn đạo quân xuất hiện, từ xa ra hiệu với Giang Nam. Trấn áp một thời đại, giáo chủ lớn giọng thật. Tiên đạo quay quanh quần hùng, khí thế lay động thiên địa dẫn đến vô số tiên đạo trong thiên địa càn khôn ầm vang. Các hư không dần sáng rực, càng lúc càng kinh người, vô số tiên đạo hiện ra, thậm chí tiên đạo tiên châu trong tiên giới cũng hiện hình, thiên địa đại đạo chen chúc kéo đến. Vô số tiên đạo rậm rạp nhập vào người các thiên quân, gia cố cho bọn họ. Đây là thiên quân hợp đạo, điều khiển thiên địa đại đạo, tăng mạnh sức chiến đấu cho bọn họ. So sánh thì khí thế của Giang Nam trung chính bình hòa. Tuy rằng chứng đạo thiên quân nhưng không có thiên địa đại đạo gia cố. Giang Nam chứng đạo thiên quân, dường như trừ tu vi tăng mạnh ra không được ích lợi gì khác. Bàn tay Giang Nam buông xuống bắt lấy đinh thiên nguyên thung, thần quang bắn ra từ đỉnh đầu biến thành từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang. Uy lực đại đạo bất diệt bắn lên cao, các linh quang như rồng như rắn biến thành lô bồng rộng một trượng. Biến thành các hình dạng tiên thiên pháp bảo, hoặc chuông hoặc đỉnh hoặc cầm hoặc kiếm hoặc bồ đoàn hoặc lâu hoặc tháp, thiên biến vạn hóa. Giang Nam mỉm cười nói, trong tiên giới, lô bồng này là đạo tràng của ta. Chỉ có một góc trời, một góc tiên thiên bất bại chi địa trấn áp một thời đại, trấn áp cường giả 18 thời đại, mảnh đất vô địch. Các vị, Giang Nam nhắc đinh thiên nguyên thung lên, mời. Vô Cực thư đồng nhảy người đạp lên vai Cự Linh đạo quân, cười khúc khích, các vị, cùng nhau xông lên đánh chết hắn đi. Ầm, đại đạo trong hai đạo cung ầm vang, đột nhiên bộc phát, các bóng người siêu mạnh làm hư không run rẩy. Bọn họ cùng lao vào bùa vây Giang Nam. Huyền Thiên, chết đi. Cự Linh đạo quân lao lên trước nhất, cơ bắp nhô ra, thoáng chốc cơ thể to lớn vô song. Pháp, thân, đạo, quả hợp nhất chấn động hư không. Các đại đạo trong 3000 đại đạo quấn quanh người Cự Linh đạo quân. Pháp lực gần như cuồng bạo đánh ra cú đấm. Vô Cực thư đồng đứng trên vai Cự Linh đạo quân. Bàn tay búp măng thiên biến vạn hóa. Các đại thần thông tiền sử phô thiên cái địa ập đến. Ầm ầm. Vô số công kích cùng một lúc ập đến trước mặt Giang Nam, lay động lô bồng. Lô bồng chấn động, linh quang bất diệt các loại hình dạng tiên thiên pháp bảo bùng nổ, thần quang chiếu rọi, chiếu sáng hai đạo cung, chiếu sáng 9 tầng hư không, 63 châu tiên giới. Bàn tay Cự Linh đạo quân nổ bay ngược ra sau. Giang Nam cầm đinh thiên nguyên thung chỉ một cái, vang tiếng nổ điếc tai, gậy đập vào đầu cự linh đạo quân, cái đầu to nổ tung. Giang Nam cười lớn, cầm đinh thiên nguyên thung nghênh đón đám người, tiên đạo, chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo giết tới. Các vị, có thể sống cùng một thời đại với ta, xem ta trấn áp các ngươi, trấn áp thời đại tiên đạo, chứng kiến cường giả vô địch tung hoành 18 thời đại thật sự nổi lên, các người sống trong thời đại này là siêu may mắn. Hoành hoang, các thiên quân, đạo quân chuyển thế tức giận. Giang Nam nói rất ngông. Bọn họ là tồn tại như thế nào? Không nói đến đám thiên quân thái nhất thiên quân, dù sao những người này còn đang trưởng thành. Đám còn lại như vô tà đạo quân, thiên hoang đạo quân, thiên cơ đạo quân, đạo tạng thiên tôn có ai không phải cường giả tung hoành một thời đại bất bại. Trong đó có lão quái vật vạn vật đạo tổ, huyết tổ sống qua từng thời đại, có thần mẫu đạo quân đủ sức nuốt đạo quân. Giang Nam nói muốn trấn áp bọn họ, trấn áp thời đại tiên đạo. Tung hoành vô địch xưa nay là ngông, ngông cuồng không biên giới. Các bóng dáng cường đại lao lên. Thần mẫu đạo quân lấy chân thân kiếp trước ra, vô số xúc tu bay đầy trời. Thần mẫu đạo quân lấy ly địa chấn đạo đỉnh, tiên thiên kim long giản ra, tiên thiên bất diệt đạo uy và tiên uy ngút trời. Tu vi của thần mẫu đạo quân đã đến trình độ hoàn toàn vận chuyển chân thân kiếp trước. Không chỉ thế, Giang Nam thấy trên cơ thể khổng lồ của thần mẫu đạo quân có các thiên quân đứng, khí diễm ngập trời, cực kỳ cường đại. Đó là thiên quân thời đại thần đạo tiền sử bị thần mẫu đạo quân sống lại. Trước khi thần mẫu đạo quân vào đạo tràng đế tôn đã chế tạo hai thân thể thiên quân, nhưng khi ấy thời gian ngắn ngủi, nàng không có đủ năng lượng sống lại bọn họ. Thần mẫu đạo quân ở trong đạo tràng đế tôn hơn 2 vạn năm, nhờ năng lượng dồi dào, nguyên thủy chi khí trong đạo tràng, nàng sống lịa hai thiên quân thần đạo, thậm chí chế tạo nhiều thiên quân hơn. Có hơn 10 thần đạo thiên quân đứng trên lưng thần mẫu đạo quân, đại đạo pháp lực ồ ạt nhập vào chân thân kiếp trước của nàng. Pháp lực cuồng bạo đẩy uy lực cơ thể của thần mẫu đạo quân, sánh bằng tiên thiên pháp bảo lên cao. Thậm chí thúc giục tất cả uy lực của ly địa chấn đạo đỉnh. Không chỉ thế, pháp lực của bọn họ cường đại dư sức thúc đẩy thêm uy lực tiên thiên kim long giản. Kim long giản hóa thành thần long, bất diệt đạo uy kinh thiên động địa, tiếng rồng ngâm tận trời giết hướng Giang Nam. Thần mẫu đạo quân bây giờ không còn là nàng trước khi bước vào đạo tràng đế tôn. Hơn 10 thiên quân dưới tay thần mẫu đạo quân có thể nói là thế lực khổng lồ nhất tiên giới. Có thần mẫu đạo quân ra tay, đòn công kích của những người khác bị lu mờ. Giang Nam nhanh chóng thụt lùi, đối diện thế công khủng bố của thần mẫu đạo quân thì hắn không muốn cứng rắn đỡ. Giang Nam đang độ kiếp, bị bao vây, nếu bị thần mẫu đạo quân dây dưa thì kết cuộc không chịu nổi. Nhưng 4 phương 8 hướng quanh Giang Nam toàn là kẻ thù, Thánh Ma Thiên Tôn chặn đường lui sau lưng hắn. Tuy Thánh Ma Thiên Tôn chưa từng được chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo gì nhưng trong đạo tràng đế tôn 3000 đại đạo, gã được mấy đại đạo. Thánh Ma Thiên Tôn nhờ nguyên thủy chi khí trong đạo tràng khiến tu vi thực lực tăng nhiều. Đặc biệt quạt ba tiêu của Thánh Ma Thiên Tôn thăng cấp trong đạo tràng đế tôn. Quạt ba tiêu là thánh vật sinh ra trong tịch diệt thiên hỏa, bây giờ bị Thánh Ma Thiên Tôn luyện thành một luồng tiên thiên bất diệt linh quang. Vù vù, Thánh Ma Thiên Tôn giơ quạt ba tiêu quạt tới quạt lui, quạt ra đạo uy bất diệt. Gió lốc đen kịt thổi lưng Giang Nam, gió đen như đao như kiếm kín không kẽ hở. Trong lô bồng trên đầu Giang Nam, tiên thiên bất diệt linh quang các hình dạng pháp bảo kêu vù vù, phát ra đạo âm như tiếng lục lạc, như tiếng đàn thao thiết, như tiếng chuông từ chân trời chặn quạt ba tiêu lại. Trong gió đen, Giang Nam cầm đinh thiên nguyên thung thụt lùi, ra khỏi phạm vi sức gió. Thánh Ma Thiên Tôn nhíu mày, cầm quạt ba tiêu liên tục quạt. Gió lốc biến thành mây đen phô thiên cái địa, thoáng chốc tràn ngập hai đạo cung thổi nhanh ra ngoài. Chớp mắt gió lốc đen kịt thổi vào trời sao, quét vô số ngôi sao văng ra, bay vào sâu trong trời sao. Thánh Ma Thiên Tôn dốc hết sức lực, từng đợt tiên đạo có được từ đạo tràng đế tôn quấn quanh người gã, uy nhiếp tiên đạo bộc phát. Thánh Ma Thiên Tôn muốn thổi bay Giang Nam, ngăn bước chân hắn. Trong gió lốc, Giang Nam vẫn thụt lùi. Lô bồng chặn lại công kích mạnh mẽ nhất của Thánh Ma Thiên Tôn. Dưới lô bồng không có chút sức gió. Ngay sau đó, Giang Nam lùi đến trước mặt Thánh Ma Thiên Tôn. Thánh Ma Thiên Tôn gầm lên, gã ném quạt ba tiêu, tiên đạo vòng quanh thân hình thành một cây chiến kích. Mấy tiên đạo ghép thành một đập mạnh xuống. Keng, 3000 tiên đạo biến thành kích to vỗ xuống, chém vào lô bồng nhưng không thể xẻ lô bồng ra. Thánh Ma Thiên Tôn giật mình kêu lên, đây là thần thông hay pháp bảo? Giang Nam thụt lùi, thản nhiên nói, Thánh Ma đạo hữu, đây là tiên thiên bất bại chi địa, là hình thức ban đầu tiên thiên chí bảo của ta. Trong lô bồng treo cái chuông to dưới mái hiên, chuông bỗng xoay tít bay ra ngoài. Chuông phát ra thanh âm kinh thiên, chuông chĩa vào Thánh Ma Thiên Tôn, ầm ầm chấn động. Tiếng chuông du dương trong trẻo như nguyên trung, có quỷ quái âm độc của vạn chú thiên trung, có dấu vết đại đạo các thời đại tiền sử. Thanh âm chấn động, Thánh Ma Thiên Tôn đã tu luyện đến đỉnh thiên quân bị hất lên không trung, thân thể to lớn không thể đứng vững. chuông kêu đinh đang, miệng chuông bay hướng Thánh Ma Thiên Tôn. Tiếng chuông như thủy triều từng đợt sóng xô bờ giết tới sau lưng gã, định chấn vỡ gã trong không trung. Đinh! Chuông to bỗng chụp xuống, nhốt Thánh Ma Thiên Tôn trong chuông. Thánh Ma Thiên Tôn lấy quạt ba tiêu ra, gió đen rít gào va chạm chuông to. Huyền Thiên, ngươi đánh ra một thần thông đã muốn giết ta. Không dễ vậy. Thánh Ma Thiên Tôn dốc hết thực lực, hơ quạt ba tiêu như trong chóng xoay giỏ quay. Gió lốc xoay tít, gió lốc như gợn sóng từ bốn phương tám hướng tuôn ra, va chạm với vách chuông chống lại uy lực chuông to. Trong chuông, các miệng thịt tung tóe, máu sen lẫn xương vụn rơi lộp độp ra khỏi miệng chuông. Thần thông, Thánh Ma đạo hữu, tầm mắt của ngươi chỉ đến đây, không nhìn ra cái chuông này là Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang ta luyện bằng Nguyên Thủy Đại Đạo, thành tựu sau này của ngươi có hạn. Giang Nam phớt lờ Thánh Ma Thiên Tôn, giờ Đinh Thiên Nguyên Thung va chạm với Tiên Thiên Kim Long Giản giáng xuống. Kim Long Giản đột nhiên biến mềm nhũn quấn Đinh Thiên Nguyên Thung. Thần Mẫu Đạo Quân quát to, tụ tập pháp lực hơn 10 thiên quân, rót vào Tiên Thiên Kim Long Giản áp chế Đinh Thiên Nguyên Thung. Tiên Thiên Bất Diệt, Huyền Thiên, ta muốn xem ngươi làm sao bất bại. Thần Mẫu Đạo Quân nhếch đuôi, móc câu đâm vào trán Giang Nam. Móc câu mới đến gần một góc trời của Giang Nam, thì từng đợt Tiên Thiên Bất Diệt linh quang bay ra khỏi lô bồng, rậm rạp quấn lấy cái đuôi. Sau lưng Giang Nam, Quỷ Nhung Đạo Quân quát to, con mắt thứ ba trên trán mở ra. Một luồng thần quang như kiếm chém lưng Giang Nam. Trong con mắt Quỷ Nhung Đạo Quân có các đại đạo bàn cứ, như rồng như phượng, chắc có được trong đạo tràng đế tôn. Thần nhãn của Quỷ Nhung Đạo Quân vốn có uy lực kinh người, uy nhiếp cái thế, có thể bắn xuyên tầng hư không thứ 9. Giờ phút này, Quỷ Nhung Đạo Quân được một số đại đạo trong 3.000 đại đạo ở đạo tràng đế tôn, uy lực vượt bậc. Cộng thêm Quỷ Nhung Đạo Quân được khá nhiều nguyên thủy chi khí, tu vi thực lực tăng vọt, tôi luyện thần nhãn đến đẳng cấp báu vật đạo quân. Tiên đạo ra tay thần nhãn có vài phần đạo uy bất diệt lộ ra ngoài. Giang Nam vẫn đối diện Thần Mẫu Đạo Quân, trong lô bồng bay ra một cái bồ đoàn xoay tròn chặn lại thần quang tam nhãn. Bồ đoàn vỗ xuống, Quỷ Nhung Đạo Quân khẽ rên té xuống đất. Quỷ Nhung Đạo Quân nhảy lên cao, bồ đoàn biến thành luồng Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang trói gã lại. Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang tự biến thành các bồ đoàn tròn, Quỷ Nhung Đạo Quân ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Quỷ Nhung Đạo Quân vùng vẫy dữ dội, mỗi lần muốn bay lên lại bị đè xuống. Quỷ Nhung Đạo Quân tức giận quát, thần nhãn, mở. Con mắt thứ ba mở ra, thần quang bắn ra từ con mắt thẳng hướng bồ đoàn. Lúc này một mảnh lá bồ thảo trên bồ đoàn bay lên dán vào con mắt thứ ba, Quỷ Nhung Đạo Quân hết đường bắn ra thần quang. Quỷ Nhung Đạo Quân giống to, Huyền Thiên, bản thân ngươi khó an toàn mà mơ luyện hóa ta, Quỷ Nhung Đạo Quân giơ tay giật lá bồ thảo. Trong bồ đoàn bay ra các linh quang mỏng nhỏ trói chặt Quỷ Nhung Đạo Quân, gã không vùng thoát được. Vù vù, bồ đoàn bay về lô bồng. Quỷ Nhung Đạo Quân ngồi trên bồ đoàn, vùng vẫy kịch liệt. Tám xúc tu Thần Mẫu Đạo Quân tung bay, cất bước giết hướng Giang Nam. Hai cái càng bay lên cắt xuống, lưng cõng hơn 10 thiên quân hợp sức vận chuyển ly địa chấn đạo đỉnh. Trong đỉnh bốc cháy ngọn lửa đốt Giang Nam. Huyết Tổ cười khùng khục, huyết vụ quanh thân tuôn ra. Tiên Thiên Thần đang bay ra khỏi huyết vụ, ngọn lửa bốc cháy cuốn Giang Nam. Mắt Ngọc Kinh Thiên Quân lóe tia sáng, lặng lẽ lấy thanh liên chấn đạo đỉnh ra. Đóa sen xanh nở trong đỉnh, cánh hoa rụng, các cánh hoa sen rậm rạp bay hướng Giang Nam hợp thành hoa long. Thái Nhất Thiên Quân tóc xõa xông lên, giơ đế tôn ấn nhấn mạnh xuống. Ma Kha Thiên Quân lật tay ra, một tạo hóa chi môn nhảy ra lòng bàn tay, lực lượng tạo hóa vặn vẹo thời không thiên địa kéo Giang Nam vào tạo hóa chi môn. Các thiên quân, đạo quân chuyển thế khác cũng hành động, thi triển thủ đoạn mạnh nhất giết hướng Giang Nam. Chỉ có Vạn Chú Đạo Quân vẫn đứng im tại chỗ nhìn Giang Nam đấu cùng quần hùng, làm sao Tiên Thiên Bất Diệt. Vạn Chú Đạo Quân không ra tay. Linh Nữ lấy Bất Không Thông Thiên Kiểu ra, nhẹ giọng nói với đại diễn cổ thần. Giang Nam bị Thần Mẫu Đạo Quân dây dưa không rảnh tay ứng đối quần hùng vây công. Đột nhiên trán Giang Nam mở ra, Vạn Chú Thiên Trung bay ra, biến to dần chụp từ đầu trở xuống. Đinh! Mũi tên Hỗn Độn Thiên Cung bay ra va chạm vào Vạn Chú Thiên Trung. Tiếng chuông vang lảnh lót, chuông bị chấn lắc lư. Huyết Tổ lấy Tiên Thiên Thần đăng ra va chạm vào Vạn Chú Thiên Trung, hỏa hoa nổ tung. Chuông to bị nổ bay khỏi đầu Giang Nam, bị đốt nóng rực. Thanh liên chấn đạo đỉnh hoa long cuồn cuộn quấn quanh chấn động lô bồng. Uy lực đế tôn ấn bộc phát đập mạnh vào lô bồng làm lô bồng lắc lư. Tạo hóa chi môn của Ma Kha Thiên Quân không kéo Giang Nam lại, lực lượng tạo hóa chui vào lô bồng. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, lô bồng hầu như bị nổ vặn vẹo, sụp xuống. Công kích của Thiên Quân, đạo quân chuyển thế khác rơi vào lô bồng. Linh Nữ lấy Bất Không Thông Thiên Kiều ra đè xuống dưới. Lô bồng sụp xuống, biến thành từng đợt Tiên Thiên Bất Diệt Linh Quang. Linh Nữ quát to, đại diễn. Đại diễn cổ thần gầm lên, thân thể to lớn nhô ra, một chưởng vỗ vào nguyên trung. Nguyên Trung bay lên ầm ầm đụng vào Giang Nam, tiếng chuông gióng vang. Sắc mặt Giang Nam sa sầm, hắn giơ Đinh Thiên Nguyên thung lên, cây gậy đập vào vách Nguyên Trung. Chuông to rung bần bật, từng đợt tiên thiên bất diệt linh quang bị chấn nát trên đỉnh đầu Giang Nam. Ngay sau đó, đại diễn cổ thần đập vào Nguyên Trung, tiếng chuông càng thêm lảnh lót, gã bị đẩy lùi. Linh nữ bước gót sen, giơ Bất Không Thông Thiên Kiều đập vào Nguyên Trung tăng mạnh uy lực cho chuông, sức mạnh tiên thiên linh bảo bị kích phát. Giang Nam khẽ rên, cánh tay cầm Đinh Thiên Nguyên thung nổ tung, hắn lảo đảo lùi lại. Tiếng chuông vang không dứt trùng kích Giang Nam. Lúc này tiên thiên bất diệt linh quang bị chấn nát đột nhiên hóa thành nguyên thủy chi khí. Nguyên thủy chi khí lắc một cái biến thành lô bồng bay trên đầu Giang Nam. Giang Nam liên tục điểm mấy gậy đánh bật Nguyên Trung, đứng vững thân hình. Giang Nam liếc quần hùng bao vây xung quanh, cười nói, có thể làm ta bị thương, không tệ. Bây giờ, chấm dứt nóng người. Trong lô bồng, một thần nhãn rơi xuống. Phương xa, tiên thiên bất diệt linh quang biến thành chuông to cuốn quạt ba tiêu bay tới, thánh ma thiên tôn thành cho tàn. Ánh mắt mọi người cùng nhìn Giang Nam, tim rớt cái bịch. Cự linh đạo quân xông lên, biến thành người khổng lồ không đầu. Vô cực thư đồng vẫn đứng trên vai cự linh đạo quân. Đầu cự linh đạo quân bị Giang Nam một gậy đập bể, cổ quấn linh quang biến ra từ đại đạo của Giang Nam ngăn thân thể hồi sinh. Hai vú cự linh đạo quân biến thành đôi mắt thay cái đầu, mắt liếc lô bồng của Giang Nam, thấy mọi người đứng im thì gã cũng không dám xông lên. Thần nhãn của Quỷ Nhung đạo quân, quạt ba tiêu của Thánh Ma Thiên Tôn lần lượt rơi vào lô bồng trên đầu Giang Nam. Hai báu vật rung lắc bần bật, trong báu vật như có linh tính muốn thoát khỏi lô bồng trấn áp. Bên trong truyền ra tiếng gào rú của Quỷ Nhung đạo quân, Thánh Ma Thiên Tôn. Hai người cao giọng quát, Huyền Thiên, ngươi đừng mơ luyện hóa chúng ta. Giáo chủ, ngươi thả ta ra, ta và ngươi đại chiến 300 hiệp. Quỷ Nhung đạo quân, Thánh Ma Thiên Tôn vì ứng đối hai đạo cung mở ra, vào đạo tràng đế tôn, nên lấy đạo quả ra khỏi hư không ký thác trong pháp bảo mạnh nhất của mình. Bây giờ hai người chết, đạo quả tất nhiên đặt trong thần nhãn, quạt ba tiêu. Thần nhãn, quạt ba tiêu nhảy nhót trong lô bồng, hai đạo quân chuyển thế định hồi sinh. Nhưng lô bồng là một góc tiên thiên bất bại chi địa của Giang Nam. Trong tiên thiên bất bại chi địa này, hết thảy quy tắc do Giang Nam đặt ra, uy lực pháp bảo của Quỷ Nhung đạo quân, Thánh Ma Thiên Tôn bị đè ép, không có một chút cơ hội sống lại từ đạo quả ký thác trong pháp bảo. Đặc biệt Quỷ Nhung đạo quân thua rất oan, gã vốn bị Giang Nam dùng bồ đoàn trấn áp, phong ấn con mắt thứ ba. Quỷ Nhung đạo quân cố gắng chống cự, Giang Nam bận rộn bị quần hùng vây công không rảnh hàng phục gã. Không ngờ quần hùng vây công định phá giải tiên thiên bất bại chi địa của Giang Nam, chu sát hắn. Quỷ Nhung đạo quân bị định trên bồ đoàn trong lô bồng, thế là gã cũng bị đánh nát, chỉ còn lại đạo quả núp trong thần nhãn may mắn thoát kiếp, nhưng tương đương rơi vào tay Giang Nam. Giang Nam chứng đạo thiên quân trong hai đạo cung là nhục nhã tiên đạo quá lớn, nên nhân kiếp, thiên kiếp cùng bộc phát. Quần hùng công kích, tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo dần thức tỉnh sức mạnh. Tuy nhiên hiệp thứ nhất, quần hùng vây công, các pháp bảo tập trung lại. Nhưng kết quả là Giang Nam tiếp tục chấn áp hai đạo quân chuyển thế. Bọn họ hùng tâm tráng trí, hừng hực dã tâm, cho rằng được 3.000 đại đạo, nguyên thủy chi khí trong đạo tràng đế tôn, qua hơn 2 vạn năm cần cù tu luyện, chăm chỉ tu luyện, dù không vô địch nhất đời nhưng nói sao cũng nên nhẹ nhàng giết Giang Nam, con dế không được một chút cơ duyên tiên giới mới đúng. Hiện giờ tình huống đảo ngược, Giang dế nhủi trong lần tranh chấp đầu tiên dễ dàng chấn áp Thánh Ma Thiên Tôn, Quỷ Nhung đạo quân. Không lẽ Giang Nam thật sự có thể chấn áp tất cả cường giả thời đại tiên đạo, chấn áp thời đại tiên đạo? Ma Kha Thiên Quân giật mình nhất trong mọi người. Quỷ Nhung đạo quân liên minh với Ma Kha Thiên Quân, giống như các đạo quân khác, Lê Hoa Thánh Mẫu, Thiên Ngự đạo quân, Hậu Tôn đạo quân toàn bị gã du thuyết dụ dỗ mới chuyển thế đến tiên giới. Giang Nam đã giết mấy đạo quân Thiên Ngự đạo quân, Hậu Tôn đạo quân bị khổ hạnh Thiên Tôn hàng phục, Thần Mẫu đạo quân ăn vài đạo quân. Thế lực liên minh của Ma Kha Thiên Quân suy giảm mạnh. Gã chỉ còn lại Thiên Cơ đạo quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân, Lương Hỏa đạo quân, Thần Mẫu đạo quân cũng bị Ma Kha Thiên Quân kêu gọi trọng sinh, cung cấp 5 gốc tiên đạo linh căn cho nàng, trợ giúp nàng luyện thành thân thể kiếp này. Nhưng Thần Mẫu đạo quân đầy dã tâm, bây giờ là thế lực số 1 tiên giới, sao chịu nghe Ma Kha Thiên Quân ra lệnh? Ma Kha Thiên Quân và Thần Mẫu đạo quân tối đa là quan hệ hợp tác. Hiện giờ Quỷ Nhung đạo quân bị Giang Nam trấn áp trong lô bồng, thế lực Ma Kha Thiên Quân có thể sử dụng lại thiếu một cánh tay đắc lực. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong hai đạo cung, vô số đại đạo ầm vang. Tiên Thiên Kim Long Giản, Tiên Thiên Thần Đăng, Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu, Tiên Thiên Yếm Ma Thương, các tiên thiên pháp bảo phát ra tiếng rít trầm đục. Vô số đại đạo vọt ra từ hai đạo cung nhập vào mấy tiên thiên pháp bảo. Tiên thiên pháp bảo tự mình thức tỉnh, đạo uy càng lúc càng chìm, càng nặng.

Ma Kha Thiên Quân xuất hiện sau lưng Giang Nam, tạo hóa chi môn bay lên khỏi tay gã. Cửa càng lúc càng to ra, nguy nga như một vũ trụ, muốn nuốt Giang Nam vào tạo hóa chi môn. Xẹt xẹt, lực lượng tạo hóa tuôn ra từ cánh cửa quấn người Giang Nam kéo vào trong. Giang Nam gào thét, lớn. Đinh Thiên Nguyên thung biến khổng lồ chống tạo hóa chi môn, làm tiên thiên pháp bảo không cách nào kéo Giang Nam vào cửa. Tiên thiên hỗn nguyên châu lao tới, thời đại thần đạo trong châu hiển hiện va chạm vào lô bồng, đụng nát lô bồng trên đầu Giang Nam. Tiên thiên kim long giản trong tay thần mẫu đạo quân quét vai Giang Nam, đập nát vai hắn. Cự linh đạo quân thấy có của rơi thì chộp ngay cơ hội, cơ thể không đầu lắc lư thi triển thần thông võ đạo. Thoáng chốc vô số bàn tay chui ra từ dưới nách, cự linh đạo quân sải bước tới bên cạnh Giang Nam. Trong khoảnh khắc vô số quyền cước đánh vào người Giang Nam, lực lượng bộc phát đẩy hắn vào tạo hóa chi môn. Ma Kha Thiên Quân mừng rỡ quát to, tạo hóa chi môn ầm ầm khép kín nhưng bị Đinh Thiên Nguyên Thung chặn lại. Một bàn tay xuyên qua tạo hóa chi môn cầm Đinh Thiên Nguyên Thung, Giang Nam vọt ra ngoài cửa đụng vào người cự linh đạo quân. Giang Nam như bóng với hình, tay trái bắt lấy thân thể khổng lồ của cự linh đạo quân nhấc lên cao đỡ đế tôn, ấn giáng xuống. Cự linh đạo hữu, nhóm Thiên Hy Thánh Nhân nói chuyện không quá ba lần, ngươi còn nhớ không? Vô Cực Thư Đồng thấy tình huống không ổn, ngay khi cự linh đạo quân bị Giang Nam nhấc bổng liền bay ra khỏi vai gã, chạy mất dép, đế tôn ấn của Thái Nhất Thiên Quân giáng xuống va chạm với thân thể cự linh đạo quân. Thoáng chốc máu thịt tung tóe, mặc dù đế tôn ấn rất mạnh nhưng một kích kia chưa đủ chấn chết cự linh đạo quân, chỉ làm gã máy thịt bầy nhầy. Vô Cực Thư Đồng cao giọng quát, Huyền Thiên giáo chủ, cự linh là đệ tử của Vô Cực Thiên Tôn đại lão gia nhà ta, ngươi dám giết hắn? Vô Cực Thư Đồng chưa nói xong, Giang Nam túm cự linh đạo quân nghênh đón tiên thiên hỗn nguyên châu, đẩy mạnh tới trước. Ầm ầm, dưới tiên thiên hỗn nguyên châu là một bãi thịt, thời đại thần đạo trong hạt châu thoáng chốc bị máu nhuộm đỏ. Ảo ảnh cự linh đạo quân xuất hiện trong thời đại thần đạo tiên thiên hỗn nguyên châu, thần hồn biến thành nguyên linh của tiên thiên pháp bảo này. Cự linh đạo quân, bỏ mình. Giang Nam hừ lạnh một tiếng, so bốn vị một thể với ta. Giang Nam giơ Đinh Thiên Nguyên Thung ầm ầm quét bay Lê Hoa Thánh Mẫu xông lên. Lê Hoa Thánh Mẫu trúng chiêu cơ thể bị đánh vào màn trời tầng hư không thứ 8, đụng thủng tầng hư không thứ 8. Lê Hoa Thánh Mẫu tiếp tục bay tới tầng hư không thứ 9, đập vào màn trời. Ầm. Cơ thể nữ đạo quân chuyển thế nổ tung, máu nhuộm màn trời tầng hư không thứ 9, chỉ còn lại từng đợt đại đạo như rồng rắn thô to mấp máy trên màn trời, khó khăn ghép thịt lại thành thân thể. Ngươi chỉ học được bốn vị một thể trừ chỗ Vô Cực Thiên Tôn, còn ta thì khai sáng pháp, thân, đạo, quả hợp nhất, sau này gặp Vô Cực Thiên Tôn mới biết hắn cũng đi chung đường. Giang Nam giơ Đinh Thiên Nguyên Thung quét bốn phương tám hướng, cứng rắn va chạm các thiên quân, đạo quân chuyển thế. Một gậy đánh bay Vô Cực Thư Đồng, mũi gậy rộng mạnh xuống đất. Một chuỗi tiếng nổ điếc tai, các lá cờ lớn nhô lên khỏi mặt đất, phá vỡ sát trận của La Ma cổ thần. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn thấy Giang Nam chạy tới liền xoay người bỏ đi, không dám đỡ. Mấy cường giả khác đánh thần thông, pháp bảo vào lô bồng, bị lô bồng chặn lại hết. Một vài pháp bảo, thần thông xuyên thấu phòng ngự của lô bồng, rơi vào người Giang Nam nhưng không tạo thành chút tổn thương. Giang Nam bốn vị hợp nhất hơn xa cự linh đạo quân, đến trình độ khó tin. Đột nhiên Ly Địa Chấn Đạo Đỉnh, Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh, Kim Quang Chấn Đạo Đỉnh cùng bay tới. Ba đỉnh này là báu vật đạo quân do đế và tôn rèn luyện, tuy thiếu hai đỉnh nhưng uy lực không nhỏ chút nào. Trong Ly Địa Chấn Đạo Đỉnh phun ra tiên thiên chi hỏa hừng hực đốt thành mây xanh. Thanh Liên Chấn Đạo Đỉnh tuôn ra cánh sen xanh biếc biến thành mây xanh. Kim Quang Chấn Đạo Đỉnh phun ra ánh sáng vàng biến thành mây vàng. Ba áng mây giáng xuống, xoẹt một tiếng cuốn lấy Giang Nam và lô bồng trên đầu hắn đóng đinh giữa không trung. Trong ba đỉnh to phun ra ánh sáng vàng, ánh lửa, cánh hoa xanh càng đậm đặc bao vây Giang Nam. Thiên Nguyên Thần Tổ cõng Hỗn Độn Thiên Cung nhảy nhót như bay trên thế giới thụ. Thiên Nguyên Thần Tổ nhảy qua các kẽ lá, nhanh chóng đổi vị trí tìm kiếm sơ hở của Giang Nam, chờ thời cơ xuất kích. Giang Nam bị ba chấn đạo đỉnh đóng đinh trong không trung, Thiên Nguyên Thần Tổ liền dương cung bắn tên. Giang Nam bị ba chấn đạo đỉnh bao vây, sức nặng đỉnh to đè lên người hắn và Đinh Thiên Nguyên Thung, nặng đến nỗi hắn không cách nào giơ Đinh Thiên Nguyên Thung lên được. Thiên Nguyên Thần Tổ bắn mũi tên ngay lúc Giang Nam đối kháng với ba chấn đạo đỉnh, phải nói là tấn công bất ngờ. Cùng lúc đó, linh nữ búng tay, Bất Không Thông Thiên Kiều bắc ngang không trung đổ xuống lưng Giang Nam. Thái Nhất Thiên Quân thu về đế tôn ấn, lại thúc giục ấn to đè xuống. Mắt đại diễn cổ thần sáng rực ôm nguyên trung, nhìn Giang Nam chằm chằm, tìm sơ hở lộ ra trong nháy mắt. Đại diễn cổ thần cảm thấy Thiên Nguyên Thần Tổ bắn tên vào Giang Nam, gã chỉ thấy đó là thời cơ tổn thương nặng chứ chưa có cơ hội đẩy hắn vào chỗ chết. Thần mẫu đạo quân vận chuyển tiên thiên kim long giản, hơn 10 thiên quân trên lưng nàng quát to rót đại đạo vào tiên thiên kim long giản.